Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 76. Song song thế giới. Dung tranh tuyển một cái dựa cửa sổ vấn đề. Hắn thích một bên nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, một bên nghe Thạch Thất kể chuyện xưa. Bạch Nhạc Thủy chọn một cái xa nhất vị trí, bảo đảm sẽ không bị Dung tranh phát hiện, lại có thể xem tới được hai người kia địa phương. Đáng tiếc chính là, cái kia vị trí ở Dung tranh mặt sau, cho nên hắn chỉ có thể xem tới được Dung tranh phía sau lưng. Hơn nữa bởi vì khoảng cách duyên cớ, như cũ là gì cũng nghe không đến, hắn không cần nghe được. Chỉ cần nhìn thấy động tác liền có thể phán đoán ra này hai người quan hệ, là tình nhân đi. Nhất định là tình nhân đi, tại đây gieo ngày mưa. Nhìn ngoài cửa sổ mông lung đêm mưa, xứng với ánh nến bữa tối. Quả thực, Dung tranh nhìn trên bàn ngọn nến, vẫy tay kêu tới người phục vụ, làm đem ngọn nến lấy đi. Còn có đóa hoa, bất luận cái gì ái muội đồ vật đều không cần lưu, hắn chỉ là cùng trước mặt nữ nhân nói một bút giao. Dịch, dùng tiền tài đổi lấy tin tức. Lần đầu tiên ánh nến bữa tối đương nhiên là muốn để lại cho thân ái, Bạch Nhạc Thủy rất xa nhìn. Từ cái mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, liền tính lấy đi ngọn nến cùng hoa. Ánh nến bữa tối như cũ là ánh nến bữa tối. Không thể cực hạn với mặt chữ ý nghĩa. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể che lấp các ngươi chân chính quan hệ. Ta đã xem thấu hết thảy. Trong lòng lên men nam nhân chính là như vậy không nói lý, ngươi nói đi, Dung tranh nhìn thoáng. Qua thời gian, tận lực ngắn gọn điểm mơ siêu Thạch Thất nhìn trống trơn cái bàn. Ngươi không cảm thấy, một bên ăn một bên nói càng có không khí điểm. Có thể, Dung tranh hướng bên cạnh dịch một chút, này trương loại nhỏ bàn ăn có thể ngồi xuống bốn người. Hắn nguyên bản cùng Thạch Thất mặt đối mặt ngồi, như vậy một dịch liền đi bên cạnh vị trí, cùng Thạch Thất sai khai khoảng cách. Thạch Thất trầm mặc một hồi lâu. Nghẹn lại không hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta nói chuyện khả năng sẽ phun nước miếng. Ngồi sao đến ngươi đồ ăn. Tuy rằng hiện tại đồ ăn còn không có bưng lên, vô luận có bao nhiêu kiều diễm tâm tư. Chẳng sợ trước mặt người này nhiều kim lại xoái khí, cũng khiêng không được hắn thời thời khắc khắc đem thân ái treo ở bên miệng. Không đem chính mình đương nữ nhân xem còn chưa tính. Thạch Thất có khi đều hoài nghi đối phương có hay không đem chính mình đương người xem mơ siêu chat. Tâm mơ siêu Đạch Thất cầm lấy thực đơn, một hơi điểm 7-8 đạo quý muốn chết đồ ăn mới thỏa mãn. Điểm xong sau còn trừng mắt nhìn Dung tranh liếc mắt một cái. Nàng liền như vậy có thể ăn. Dung tranh không có tiếp thu đến nàng tử vong tầm mắt. Mở ra thực đơn tùy tiện điểm vài đạo đồ ăn, liền đưa cho người phục vụ. Thuận tiện đặc biệt thuyết minh nói, nàng đồ ăn bãi ở nàng trước mặt, ta đồ ăn bãi ở trước mặt ta, đừng nghĩ sai rồi, người phục vụ gật đầu ứng, Thạch Thất. Thực hào, này căn bản không gọi cùng nhau ăn cơm, cái này kêu đua bàn, thuận tiện nói chuyện, mặt khác một bên, xin hỏi. Ngài tưởng hào điểm cái gì sao? Người phục vụ hỏi, vẫn luôn chú ý quan sát bên kia Bạch Nhạc Thủy lấy lại tinh thần. Thuận miệng nói, tới một chén mì, cái gì mặt đều hào, mì ý, mì sợi, mặt lạnh, Bạch Nhạc Thủy nhanh chóng nói, đi, không cần ở chỗ này quấy rầy ta tốt, tiên sinh, người phục vụ nhanh chóng rời đi, xem bên kia không có chú ý tới nơi này. Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục quan sát, thấy Dung tranh đứng dậy thời điểm hắn còn dọa đến suýt nữa ngồi xổm cái bàn thấp hèn đi. Sau đó phát hiện Dung tranh chỉ là đổi vị trí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hào hào đổi cái gì vị trí. Dọa hắn giật mình, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy bên cạnh trên giá cảnh khu dẫn đường sách nhỏ. Ngăn trở chính mình nửa bên mặt, tiếp tục quan sát đổi hào vị trí Dung tranh nói. Hiện tại có thể sao? Thạch Thất che lại chính mình rách nát tâm. Có thể, nàng cũng tưởng sớm một chút nói xong. Sớm một chút cùng trước mặt người tách ra, dùng dư lại 3 ngày thời gian ở chỗ này hào hào hưởng thụ một phen, đời này đều không nghĩ thấy. Người này, ai đi đại soái ca chân thật tên gọi là Nam Tắc Án. hắn tự xưng nguyên lai là làm diễn viên, nhưng kỳ thật chính là cái diễn vai quần chúng. Thái Thất chậm rãi giảng thuật nàng biết nói có quan hệ người này cùng hắn người yêu sự tình. Thái Thất cảm thấy cái này song song thế giới hiểu biết người nam nhân này nhiều nhất người chơi. Đại khái chính là chính mình đi, Thạch Thất cùng Nam Tắc Án là cùng phê đi vào song song thế giới. Người chơi, lúc ấy thế giới này còn không có như vậy nhiều người. Nàng cùng Nam Tắc Án, là tự cùng cái tay mới phó bản đi ra, đương nhiên. Ở nguyên lai thế giới bọn họ cũng không nhận thức, Thạch Thất cao trung tốt nghiệp sau liền không. Niệm, bên ngoài làm công, bởi vì dung mạo không tồi lại thực sẽ hóa trang. Cho nên ở một nhà cửa hàng đồ trang điểm quay làm người phục vụ. Kiếm hơi mỏng tiền lương, mà Nam Tắc Án còn lại là ở các loại tiểu đoàn phim diễn vai quần chúng. Nơi nào có sống đi nơi nào, mỗi lần đều có thể kiếm được 100-200 đồng tiền. Vận khí tốt còn có thể có cái tiểu màn ảnh, Thạch Thất mộng tưởng là bảng thượng người giàu có. Nam Tắc Án mộng tưởng là có một ngày có thể trở thành công nhân sĩ, sau đó ở một ngày nào đó. Này hai người xuyên qua đến nơi này, chơi game liền có thể kiếm tiền. Hơn nữa trò chơi phó bản tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng là tử vong lại không phải thật sự tử vong. Một quả trò chơi tệ có thể đổi 1 vạn tiền tài. Thế giới này có được hết thảy có thể mua sắm đến đồ vật. Cùng nguyên lai thế giới không có nhiều ít khác biệt. Đại lượng công tác NPC có thể thỏa mãn bất luận cái gì nhu cầu, nghĩ như thế nào. Đây đều là một cái hoàn mỹ thế giới, Thạch Thất thực thích nơi này. Nam Tắc Án càng thích nơi này, bọn họ cảm thấy. Đây là vì bọn họ chế tạo thế giới, bởi vì ở tay mới phó bản chung hai người cho nhau nâng đỡ. Ra phó bản sau liền bỏ thêm bạn tốt, ước hảo cùng nhau đánh bổn. Về sau cùng nhau đi lên đỉnh cao nhân sinh, sau đó ở lần thứ hai phó bản khi hai người lựa chọn tổ đội, đi vào trò chơi nội, lần đó trò chơi, chính là ta cùng hắn quan hệ tan vỡ bắt đầu, Thạch Thất nói tới đây khi hơi có chút cảm khái. Ta từ lần đó phó bản trông được thanh hắn người này. Hắn cũng biết ta là cái không đáng tin cậy phế vật, nàng ngữ khí có chút trào phúng, tay mới phó. Bản thật sự không có nhiều ít khó khăn, chỉ cần tiểu tâm trốn tránh không cần tìm đường chết liền hào. Bọn họ cái gọi là cho nhau nâng đỡ, bất quá là lẫn nhau để cái tỉnh, cùng nhau đào tẩu thời điểm kéo lên một phen mà thôi. Hơn nữa lúc ấy, trạng huống cũng không có cỡ nào nguy hiểm, một siêu lần thứ hai phó bản liền không được. Có lẽ là vận khí quá kém quan hệ, bọn họ vừa lên tới liền trừ trung đại trốn sát. Thị trấn chung có một cái quái vật, nó mỗi ngày buổi tối đều phải giết người. Đến nỗi giết người điều kiện là cái gì? Yêu cầu người chơi chính mình thăm dò. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối chỉ giết một cái. Chẳng sợ cùng mong muốn mục tiêu bất đồng, quái vật cũng sẽ từ bỏ. Thuận tiện nhắc tới, trò chơi thời gian chỉ có 10 ngày. Người chơi có 10 người, đương nhiên này không phải từ cục. Lấy mặt trời mọc mặt trời lặn làm hạn định. Trời đã sáng, quái vật liền sẽ đình chỉ hoạt động, ban ngày là tuyệt đối an toàn, đừng tưởng rằng tránh thoát một đêm là có thể an toàn. Quái vật giết người số lượng muốn mệt thêm mơ siêu, nếu ngày đầu tiên buổi tối không có thể giết đến. Như vậy ngày hôm sau số lượng liền sẽ biến thành nhị. Nếu ngày hôm sau như cũ bị tránh thoát đi, như vậy ngày thứ ba quái vật muốn giết nhân số liền sẽ biến thành tam, mơ siêu nguy hiểm sẽ bởi vì an. Toàn tránh né mà gia tăng, phó bản chung đa số là không có gì kinh nghiệm tân nhân. Lập tức đã bị sợ hãi dọa phá gan, làm ra một cái thực không sáng suốt lựa chọn, rút thăm quyết định ai đi đường mồi hấp dẫn quái vật lực chú ý. Đường mồi tránh thoát đi liền thôi, tránh không khỏi đi, tự nhận xui xẻo, dù sao trò chơi này sẽ không chết người, số ít phục tùng đa số, Thạch Thất nói. Chúng ta sử dụng cái này phương án. Sau đó, Nam Tắc Án trừ đến không tốt thêm, trộm đổi cho ta, Thạch Thất không phải vai chính, nàng không có thể tránh thoát đi, cho tới bây giờ, nàng đều có thể ẩn ẩn hồi ức lúc trước suýt nữa bị quái vật xé nát khi sợ hãi, bởi vì chuyện này. Nàng phẫn nộ cùng Nam Tắc Án phân chia giới hạn, âm thầm lại tưởng trả thù hắn. Cho nên thực chú ý Nam Tắc Án tin tức người này đê tiện vô sỉ. Lừa gạt nữ hài cùng nhau tiến phó bản nỗ lực sau đó hố người sự tình làm nhiều. Tự nhiên liền ở bên này có tiếng, có người còn riêng cử báo hắn. Đáng tiếc ở phó bản chung, một ít quỷ kế bị cho rằng là bình thường cạnh tranh dùng thủ đoạn. Cho nên cử báo không có hiệu quả, bất quá, hố người nhiều, Nam Tắc Án liền ở chỗ này nho nhỏ có tiếng, không ai nguyện ý cùng hắn tổ đội. Dần dần mà, Nam Tắc Án ở phó bản chung khổ sở lên, sinh hoạt cũng dần dần trứng trọi đá, gặp được quỷ ước chừng là ở 3 năm trước đây đi Thạch Thất. Hồi ức nói, đó là cái thực ngốc người, ta đã thấy hắn vài lần, cao cao gầy gầy, bộ dáng thực bình thường, nhìn không có nhiều thông minh, tên gì đó, ta không nhớ kỹ, liền thấy hắn ôm người kia đi cửa hàng thời điểm, thân thiết kêu hắn Minh Quân. Khả năng chính là cái nickname, cũng có thể là tên, gặp được cái kia quỷ hậu. Nam Tắc Án nhật tử thì tốt rồi lên, mua phòng, mua xe, còn chơi nổi lên đồ cổ Thạch Thất cười nhạo một tiếng. Thế giới này cái gọi là đồ cổ đều là cao phỏng hóa. Hắn còn cố tình đắc ý nói là chính phẩm, thật là ngốc thiếu, dung tranh, ngoặc kép, về quỷ tin tức, ta tò mò nhất chính là cái này, dung mạo, tuổi. Tên, đặc thù, đến đây lúc nào, như thế nào rời đi, hết thảy cùng quỷ có quan hệ tin tức ta đều yêu cầu. Mà không phải bình thường tình cảm bát quái, Thạch Thất. Nga, về quỷ, tuổi, thoạt nhìn rất tiểu nhân, ta thực hoài nghi hắn có hay không đến 20 tuổi. Nam Tắc Án đều phải 30 tuổi, trâu già gặm cỏ non, đồng dạng cũng mau 30 dung tranh. Ta nghe Nam Tắc Án nói qua, hắn là ở phó bản gặp được Minh Quân, bởi vì đối phương diễn thực vụng về, rõ ràng là cổ đại phó bản, lại không cẩn thận nhảy ra rất có hiện đại cảm lời kịch. Liền biết hắn là quỷ, Nam Tắc Án nói, đối đãi như vậy ngây ngô quỷ, không thể trực tiếp tố giác, muốn học sẽ săn sóc cùng bao dung, đối hắn bày ra ra bản thân mị lực, đưa lên một đợt đầu người. Sau đó ám chỉ đối phương chính mình biết thân phận của hắn sau đó muốn giúp hắn. Nhiều dây dưa một chút, tóm lại thực hảo lừa lạp dung tranh. Hơn nữa vận khí thực tốt là, Nam Tắc Án thực mau liền phát hiện quỷ ở song song thế giới thân phận thật sự. An bài vài lần xảo ngộ Thạch Thất chật lưỡi. Thật là thực hảo lừa tiểu nam sinh dung tranh. Còn hảo, điểm này cùng bọn họ không tương tự. Chính mình căn bản là không biết thân ái thân phận, không có cách nào ở song song thế giới dây dưa, cũng không dễ dàng như vậy xảo ngộ, mặt sau một bên ăn mì điều một bên khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Bạch Nhạc Thủy, nói gì đâu, lại nhài lẩm bẩm nói cái không ngừng nói gì đâu, các ngươi nói còn rất nhiều, cái này mì ăn rất ngon. Ngày mai có thể lại điểm một phần, còn nói, không uống nước miếng giải khát sao? Đồ ăn bưng đi lên, Thạch Thất cầm lấy chiếc đũa muốn ăn mấy khẩu, dung tranh duỗi tay ấn xuống. Trước nói xong, Thạch Thất nuốt nuốt nước miếng, buông chiếc đũa, hành, đưa tiền chính là lão đại. Nàng trước bị đói, thật không phải bởi vì ngươi đồ ăn còn không có đi lên cho nên không cho ta ăn. Sao, Thạch Thất nội tâm bất mãn, Nam Tắc Án chính là tên cặn bã. Thực mau liền đem nhân ra tiểu nam sinh thông đồng tới tay. Thái độ liền chợt lãnh chợt nhiệt, đem người làm cho trong lòng bất an, luôn là đưa hắn đồ vật, sợ chính mình bị ném mơ siêu thật là xuẩn. Nam Tắc Án từ lúc bắt đầu liền không thích nam nhân. Hắn còn sau lưng nói tốt vài lần đối phương có bệnh vừa nói. Một bên điểm điểm đầu, nhìn đến trước mặt đại lão âm trầm mặt mới nhớ tới. Vị này cũng là cái cơ, cho nên nói cơ có bệnh gì đó, quả thực tìm đường chết. Thạch Thất ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, hắn cầm Minh Quân tiền trái ôm phải ấp, ở thế giới này, có tiết tháo người không nhiều lắm, bản lĩnh chẳng ra gì người chơi nữ đều nguyện ý bồi hắn một đêm. Là có thể bắt được rất nhiều bình thường không bỏ được mua đồ vật. Ta phía trước cái kia bạn cùng phòng liền bồi hắn một đoạn thời gian. Sau đó khai đi rồi một chiếc xe thể thao, Thạch Thất có điểm hâm mộ. lại có điểm ghê tởm siêu. Tóm lại, nàng không thượng vội vàng làm cái này mua bán, chỉ là cảm thấy nam hài thực đáng thương, thuận tiện. Chờ nam tắc án khi nào lật thuyền, nam tắc án quả nhiên là cái ngu xuẩn. Hắn khoe khoang đủ rồi, thậm chí còn đem chính mình trải qua đều viết ở trên mạng. Khoe ra chính mình có người dưỡng, hơn nữa vẫn là quỷ ở dưỡng. Biết quỷ vô pháp đổ bộ người chơi diễn đàn, không có sợ hãi, xem hắn kia đức hạnh liền khó chịu. Cho nên ta âm hắn một phen, Thạch Thất nói. Quỷ không có cách nào đổ bộ người chơi diễn đàn, nàng cái này người chơi có thể. Nàng đổ bộ diễn đàn, đem giao diện chụp hình xuống dưới, thừa dịp Minh Quân tới tìm nam tắc án. Nam tắc án lại không ở thời điểm, đem chụp hình cấp nam hải nhìn, nam hải ngay từ đầu không tin. Sau lại nhìn Thạch Thất đổ bộ diễn đàn nhìn toàn nội dung sau. Giận không thể át, đi tìm nam tắc án tính sổ đi, bọn họ là như thế nào xào. Thạch Thất không biết, nhưng là nàng có thể tin tưởng. Này hai người bẻ, không có Minh Quân. Vốn dĩ liền tiêu tiền ăn xài phung phí nam tắc án lập tức liền về tới trước giải phóng. Ngay từ đầu còn hào, hắn có thể ăn nguyên bản mua tới đồ vật, sau lại không đồ ăn, liền bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đi đổi. Tất cả đồ vật nhị tay bán của cải lấy tiền mặt cấp NPC chỉ có thể bắt được tam thành tả hữu tiền. Tài sản đại co lại, nhật tử lướt qua càng kém mơ siêu quá không đi xuống nam tắc án đi tìm Minh Quân cầu tha thứ, nam hài. Không có tha thứ hắn. Thạch Thất một lần gặp được này hai người ở trên phố đại xảo đại nháo, ta nghe bọn hắn nói lên trò chơi sự tình, vì ở phó bản giúp nam tắc án kiếm trò chơi tệ. Minh Quân ở quỷ bên kia quá không đi xuống, sau đó lại nói hết thảy đều là nói dối. Quỷ là không có khả năng về nhà, Thạch Thất nói, dung tranh. Từ từ, người nói quỷ là không có khả năng về nhà, lời này là ai nói? Thạch Thất hồi ức một chút, là cái kia nam hài nói, dung tranh xoa huyệt thái dương. Người tiếp tục sự tình phía sau ta cũng không biết. Cái kia nam hài tới rất ít, tựa hồ không nghĩ lại nhìn thấy nam tắc án. Chỉ có cuối cùng lần đó, hắn chết ngày đó, dung tranh nhìn về phía nàng, Thạch Thất cẩn thận hướng bên kia dịch một chút. Dung tranh sau này trốn rồi một bước, không khí có trong nháy mắt đình trệ. Thạch Thất xấu hổ kéo kéo khóe miệng, nói, hắn hỏng mất, ta không biết hắn cụ thể đều đã trải qua cái gì. Hắn riêng đi tới nam tắc án trụ chung cư đối diện đại lâu. Nhảy xuống, dung tranh, ngã chết, Thạch Thất lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Nhất quỷ dị chính là điểm này, hắn không có ngã chết, ta cũng không biết hắn là đã chết vẫn là không chết. Kia đống lâu có hơn 30 tầng. Hắn không có rơi xuống đất, ở giữa không trung thời điểm cả người liền tản mát ra quang mang. Sau đó tiêu tán, dung tranh trợn tròn đôi mắt, tiêu tán, người xác định, Thạch Thất gật đầu, thiên chân vạn xác, ta liền ở nơi đó nhìn, không cần thiết lừa ngươi, dung tranh, ta không có nghe nói qua về chuyện này bất luận cái gì tin tức, đó là bởi vì nhìn đến người cũng. Chỉ có ta cùng nam tắc án. Chính là trong nháy mắt sự, Thạch Thất nói, gia hỏa kia căn bản là không có can đảm nói cho bất luận kẻ nào. Rốt cuộc đối phương là bị hắn bức tử, bị biết đến lời nói ai cũng xem thường hắn, ta không quá dám nói cái này. Hơn nữa, ta đến nay cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Rõ ràng người chơi tử vong khi không phải như thế, người gặp qua người chơi tử vong. Dung tranh hỏi, Thạch Thất. Đúng vậy, ta tới đã nhiều năm sao? Trụ địa phương quanh thân đều là cùng ta giống nhau không bản lĩnh người chơi. Lung tung rối loạn sự tình liền tương đối nhiều. Trước kia gặp được quá cùng nhau đi phó bản kết quả trở mặt thành thù. Ra bổn hậu liều mạng trả thù, ta không thấy được quá trình, nhưng là xong việc nhìn thấy. Đầy đất huyết, nơi này nhân viên công tác dùng màu đen túi đem thi thể trở đi. Còn đem hung thủ trói đi rồi, dung tranh cúi đầu lâm vào tự hỏi chung, người chơi sẽ chết. Có huyết, lưu lại thi thể, quỷ nhảy lầu. Biến mất đây là người chơi cùng quỷ khác biệt. Thạch Thất, ta đều nói xong, có thể ăn cơm sao? Tùy tiện ngươi, Dung Tranh nói, Thạch Thất cầm lấy chiếc đũa. Một bên nhanh chóng ăn một bên nói. Thế nào, ta tin tức có giá trị đi, Ân. Kỳ thật ngươi chỉ cần nói cuối cùng kia sự kiện liền có thể, Dung Tranh đứng lên nói, Thạch Thất. Tổng muốn nói rõ tiền căn hậu quả đi, bằng không liền nói một câu quỷ tự sát biến mất. Vậy là đủ rồi, Thạch Thất cứng họng. Hảo đi, ngươi đi đâu? Hỏi xong, ta làm người đưa cơm về phòng ăn, Dung Tranh nói. Thuận tiện, tưởng niệm ngươi thân ái, Thạch Thất nói tiếp. Ngươi đi đi, chậm rãi tưởng, thật là chịu đủ rồi. Các ngươi ân ái đi thôi. Nàng muốn dựa này 3 ngày thời gian. Ở chỗ này thông đồng có tiền đại lão, Dung Tranh đi rồi. Thạch Thất không hề áp lực ăn cơm. Thuận tiện tìm xem soái ca, vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến góc trên bàn ngồi một cái thật xinh đẹp tiểu soái ca. Tuổi so với chính mình nhẹ một chút, thoạt nhìn thực đáng yêu, không tồi. Liền hắn, mới vừa ăn xong đang chuẩn bị đi lại không cẩn thận cùng Thạch Thất đối thượng mắt bạch. Nhạc Thủy, xem ta làm gì, tác giả có lời muốn nói. Thạch Thất, lần này nhất định có thể tìm được thích hợp đùi. Bạch Nhạc Thủy, xem ta làm gì, Thạch Thất, nhướng mày, mỉm cười. Chớp mắt, trêu đùa một chút, Bạch Nhạc Thủy, nàng có phải hay không ở khiêu khích, mau đều phải tạc đi lên, đối này hết thảy không hề biết Dung Tranh. Lại một lần tưởng niệm còn không có nhìn thấy tiểu bạch. Hết chương.